đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, Nữ Hoàng Tẩm Cung. Ta muốn làm toàn bộ thiên hạ hoàng. Chẳng lẽ là Thanh Khâu tiểu công chúa đát kỷ? Thái Học Phủ Tế Tửu nghĩ tới người đầu tiên chính là nàng. Mặc dù thế gian nữ tử ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là cùng Lý Hư gặp nhau không có mấy cái. Lý Hư thu đát kỷ làm đồ đệ. Nói rõ cái gì? Nói rõ trong đó duyên phận phi thường thâm hậu. Nghe được Tế Tửu, Lý Hư đột nhiên hoài nghi Tế Tửu có phải hay không trên người mình lắp camera. Một đoán một cái chuẩn, Ngự Sử Đại Phu lại nói. Đây không có khả năng đi. Ngươi đoán được không khỏi có chút không hợp thói thường. Đát kỷ công chúa nhìn nhỏ như vậy. Nếu là hạ thủ, đây không phải không bằng cầm thú sao? Đúng không? Lý Hư, đúng, ta thừa nhận, ta chính là cầm thú. Lý Hư mặt không biểu lộ. Tế Tửu phản bác, Ngự Sử Đại Phu, lời này của ngươi nói đến liền có chút không đúng a. Nàng đều 300 tuổi. 300 tuổi, niên kỷ so nhóm chúng ta còn lớn hơn. Nếu là tại Chuyên Húc Quốc, đều có thể làm lão tổ tông. Làm sao lại không hạ thủ được? Tế Tửu lời nói này, Lý Hư thích nghe, cũng là a, nàng thế nhưng là Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ. Sống 300 năm, nhỏ chút cũng không quan hệ. Dù sao sẽ lớn lên, ngươi xem đây không phải trưởng thành sao? Ngự Sử Đại Phu nói, lại nói nàng đây là làm sao lớn lên? Lý Hư, ngươi có phải hay không đối nàng thân thể tiến hành qua mỗi loại này khai phát? Tế Tửu nói khẽ, ta thật muốn đánh các ngươi. Lý Hư nhịn không được, ít nói chuyện nhiều làm việc, khác cả ngày kỳ kỳ oai oai. Tốt, không nói nàng, nói đi cũng phải nói lại. Ngươi lần thứ nhất đến cùng cho ai? Nếu như không phải Thanh Khâu tiểu công chúa, còn có thể là ai? Chấm ngoặc kép, Lý Hư đánh gãy hắn. Nữ hoàng tẩm cung còn chưa tới sao? Tế Tửu nói, nhìn một cái ngươi mới vừa rồi còn không muốn đi. Hiện tại nghĩ như vậy đi nữ hoàng tẩm cung. Lý Hư, ngươi không thích hợp, ngươi có phải hay không đối nữ hoàng có cái gì ý nghĩ? Cũng đúng. Đối nữ hoàng có ý tưởng người tu đạo đều có thể xếp tới Thanh Khâu Quốc. Đơn thuần như thường, Tế Tửu lẩm bẩm nói. Nói đến nữ hoàng dáng dấp rất xinh đẹp. Người gặp qua nữ hoàng sao? Ngự Sử Đại Phu nhìn qua Lý Hư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư một cước đá ra đi. Muốn đem Tế Tửu cùng Ngự Sử Đại Phu cho đạp bay. Già mà không đứng đắn. Thật rất xinh đẹp. Hai người vẫn như cũ cười tâu toét, hoàn toàn không giống như là một cái người cầm quyền nên có uy nghiêm. Lý Hư đột nhiên nói một câu, tham kiến nữ hoàng, đột nhiên, sắc mặt hai người cứng đờ cứng rắn, tranh thủ thời gian nghiêm chỉnh lại, thế nhưng là hướng mặt trước nhìn lại, cũng không có bất luận kẻ nào. Hiển nhiên Lý Hư là đang lừa dối bọn hắn, hai người rất bất đắc dĩ, bất quá không còn có nói chuyện. Bởi vì cự ly nữ hoàng tẩm cung càng ngày càng gần. Nếu là lại kỳ kỳ oai oai rất dễ dàng làm cho bọn hắn nghiêm túc hình tượng đổ sụp. Nam nhân ở giữa chủ đề. Không thể để cho nữ nhân biết rõ. Đặc biệt là không thể để cho nữ hoàng biết rõ. Rốt cục đi vào nữ hoàng cửa tẩm cung bên ngoài. Ngoài cửa có 4 thị nữ. Lý Hư tùy ý quét mắt một vòng. Mỗi một cái vậy mà đều là lục phẩm. Mấy cái này thị nữ có chút đồ vật. Các nàng xem đến Ngự Sử Đại Phu cùng Thái Học Phủ Tế Tửu, lại nhìn thấy xuất hiện lạ lẫm tuấn tú nam tử, chắc hẳn cái này chính là trong truyền thuyết Lý Hư. 4 thị nữ đồng thời đối Lý Hư hành lễ. Cái này chính là tài giỏi thất phẩm nhân vật. Chuyên Húc Hoàng Đô khắp nơi đều truyền tụng lấy sự tích của hắn. Không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy, dáng dấp thật đúng là đẹp mắt. Tế Tửu gặp 4 thị nữ có chút ngơ ngác, hỏi, nữ hoàng phải chăng ở bên trong? Đến ngay đây, thị nữ trả lời, vậy còn không tranh thủ thời gian dẫn đường, ở chỗ này lề mề cái gì đây? Ngự Sử Đại Phu nhìn qua nàng nhóm, thỉnh cùng chúng ta tới. 4 nữ tử đem cung điện cửa đẩy ra, làm ra một cái dấu tay xin mời. Lý Hư đi vào, Ngự Sử Đại Phu cùng Thái Học Phủ Tế Tửu cũng nghĩ bước vào đến. Bị thị nữ ngăn lại, xin dừng bước. Hai người nhìn lấy bốn thị nữ, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngự sử đại phu cùng tế tửu thỉnh chờ ở bên ngoài đợi đi. Bốn thị nữ nói, có thể hắn không phải liền là, chấm ngoặc kép, hai người nhìn lấy Lý Hư. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có nói ra đầy đủ. Bởi vì bọn hắn giống như đã hiểu thứ gì. Trách không được nữ hoàng muốn thỉnh bọn hắn đến tẩm cung. Nguyên lai thỉnh chính là Lý Hư. Hai người nhìn lấy Lý Hư, càng xem việc cổ quái. Cái này Lý Hư là cái gì thời điểm cấu kết lại nữ hoàng? Cái này Lý Hư cùng nữ hoàng tuyệt đối có vấn đề. Không nghĩ tới nhìn nhã nhặn Lý Hư nhìn như thế cầm thú. Cái này cái gì tình huống? Lý Hư có dũng khí dự cảm không ổn. Nữ hoàng có chuyện quan trọng muốn đơn độc với ngươi nói chuyện. Mấy cái thị nữ nói chậm rãi đem cung điện cửa phòng đóng lại. Trong đó một cái thị nữ mang Lý Hư tiến về. Mời đi theo ta. Làm sao thần thần bí bí? Lý Hư cảm thấy vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ cái này nữ hoàng thật nhận biết mình hay sao? Được rồi. Vẫn là cẩn thận chút đi. Nam hài tử đi ra ngoài bên ngoài vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lý Hư một đường cảnh giác. Không xa không gần đi theo thị nữ hướng mặt trước đi. Lý công tử, ngươi thật may mắn. Ngươi là cho đến nay cái thứ nhất có thể tiến vào nữ hoàng tẩm cung nam tử. Thị nữ nói, có thể nói chuyện đến cùng ra sao sự tình tìm ta sao? Lý Hư có chút hoảng. Mặc dù nữ đế tẩm cung rất huy hoàng, nhưng là luôn có một loại quạnh quẽ cảm giác. Có thể là người quá ít nguyên nhân. Chờ một chút liền biết. Thị nữ nói, Lý Hư liền không cần phải nhiều lời nữa. Đi theo nàng đi qua một cái vàng son lộng lẫy hành lang. Sau đó trải qua một cái hồ sen. Lại tiếp tục hướng mặt trước đi. Cuối cùng đi vào một chỗ cung điện. Thị nữ mới dừng lại. Nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong truyền ra thanh lãnh thanh âm. Nói, vào đi. Thị nữ đẩy cửa ra. Lập tức mùi thơm đập vào mặt. Lý Hư ánh mắt quét qua. Thấy được bên trong hình ảnh. Bên trong trang trí vô cùng phồn hoa. Giường cột chạm trổ. Đại điện trung tâm có vô số màn trướng rủ xuống. Ở trung tâm là một cái bể tắm. Xuyên thấu qua thật mỏng màn trướng. Lý Hư ẩn ẩn thấy được trong bồn tắm có một cái mỹ diệu nữ tử đang đưa lưng về phía hắn. Da thịt trắng như tuyết. Trong trắng lộ hồng. Nữ hoàng. Nàng tới. Thị nữ nói. Tới a. Bể tắm ở trong truyền ra quạnh quẽ thanh âm. Thanh âm rất nhạt, giống như là không có bất cứ tia cảm tình nào người đồng dạng. Lý Hư cúi đầu, không dám hướng bên trong xem. Cái này gặp mặt phương thức không khỏi có chút kích thích. Càng quan trọng hơn là, nữ tử không có bất kỳ kiêng kỵ. Vậy mà liền ở bên trong tắm rửa lấy cùng tự mình gặp mặt. Đây là muốn khiêu chiến ta uy hiếp sao? Ngươi chính là Lý Hư. Nữ tử ở cạnh tại bể tắm bên cạnh. Vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Nhàn nhạt lời nói truyền tới. Ta là, nghe nói ngươi rất lợi hại. Lý Hư gật gật đầu. Trong bồn tắm lần nữa truyền ra thanh âm lạnh lùng. Bãi tha ma là ngươi san bằng A. Lý Hư vẫn như cũ gật gật đầu. Ngươi biết rõ ngươi hỏng chuyện tốt của ta sao? Nữ tử thanh âm rất thanh lãnh. Nhưng là thanh âm bên trong mang theo uy nghiêm. Nói như thế nào? Lý Hư ngẩng đầu nhìn bóng lưng của nàng. Đây không phải chuyện tốt sao? Làm sao còn biến thành chuyện xấu? Kia địa phương ta là cố ý giữ lại. Dùng để kiềm chế nữ nhi quốc. Giấu hơn là chuyên húc quốc thổ. Nữ nhi quốc không dám mạo hiểm mà san bằng chúng ta quốc thổ. Chỉ cần nàng nhóm dám làm. Liền cho ta khai chiến lý do. Chỉ là không nghĩ tới nàng nhóm có thể nghĩ ra tại tự mình quốc thổ gieo xuống thập vạn đại sơn. Ngươi muốn chiếm đoạt nữ nhi quốc. Lý Hư nhìn qua nàng trắng như tuyết bóng lưng. Không phải. Nữ nhi quốc mới bao nhiêu lớn bản đồ. Chuyên húc nữ hoàng nói. Ngươi biết rõ Đạo Châu bản đồ bao nhiêu lớn sao? Thích hợp nhân yêu ma ở lại chỉ là 1/4. Cái khác 3/4 đều là đại khủng bố chi địa. Ngươi nói nếu có thể thống nhất toàn bộ Đạo Châu. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Hư không nói lời nào. Chỉ làm một nước hoàng không có ý nghĩa. Ta muốn làm toàn bộ thiên hạ hoàng. Thanh âm của nàng âm vang mạnh mẽ. Đinh Tài nhức óc, từ bên trong truyền tới. Ngươi có thể giúp ta một chút sức lực sao? Thanh âm nhàn nhạt truyền tới. Năng lực ta hèn mọn, sợ là giúp không giúp được gì. Lý Hư nói, tốn công mà không có kết quả sự tình hắn mới không làm đây. Ngươi là người thứ nhất cự tuyệt ta. Người, nữ hoàng băng lãnh thanh âm truyền tới. Nói một chút, ngươi vì sao muốn cự tuyệt ta? Ta không ưa thích chiến loạn, ta thích cùng bình. Lý Hư nói một câu nói, coi như ngươi có thể đem những quốc gia này cũng đánh xuống cũng vô dụng. Mỗi cái quốc gia phong tục hoàn toàn cũng không đồng dạng. Muốn trị lý hoàn toàn chính là tốn công mà không có kết quả. Có cái này thời gian, không bằng ăn chút cơm ngủ một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong bồn tắm lập tức liền trầm mặc, hồi lâu không nói gì, chỉ có thị nữ một muôi muôi hướng trong bồn tắm làm nóng nước. Ta đưa cho ngươi đề nghị là, tranh thủ thời gian hủy bỏ ý nghĩ thế này. Một khi loại suy nghĩ này, liền cách phong quốc không xa. Đừng nói ngươi muốn ăn đạo châu đông đảo quốc gia, ta dám nói ngươi liền thanh khâu quốc cũng đánh không lại. Lý Hư nói, ngươi biết không? Nếu là người bình thường nói với ta loại lời này, đã sớm chết 100 lần. Con người của ta nói chuyện cứ như vậy, thẳng tới thẳng lui, sẽ không quanh co lòng vòng. Ngươi vẫn là một chút cũng không có biến a, trong bồn tắm truyền ra thở dài nặng nề thanh âm. Ngươi biết ta? Lý Hư hỏi. Không nói, ta đại khái biết rõ ngươi ý nghĩ. Lần này trộm đạo giả sự tình thật đa tạ ngươi. Ta sẽ mau chóng tra ra đạo cung thần điện vị trí. Nữ tử không nói thêm gì nữa. Vẫn như cũ ở tại bể tắm bên trong. Cũng chưa hề đi ra ý tứ. Lý Hư cảm thấy có chút chẳng biết tại sao. Hỏi, ngươi thật nhận biết ta? Nữ hoàng cũng không nói lời nào. Chỉ là phất phất tay. Nhường thị nữ mang theo hắn ly khai. Lý Hư đi ra nữ hoàng tẩm cung còn đang suy nghĩ nàng. Nàng cái gì gặp qua chuyên húc nữ hoàng? Đây không phải nói nhảm sao? Nàng thượng vị không có bao nhiêu năm. Tự mình một hồi trước đến chuyên húc hoàng đô đều là lão hoàng lịch. Kết quả nàng nói còn gặp qua tự mình. Còn nói tự mình một chút cũng không thay đổi. Cái này đơn thuần nói nhảm đây Lý Hư cảm thấy rất hoang đường. Không có chút nào đáng tin cậy. Đi ra nữ hoàng tẩm cung về sau, Lý Hư vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Tựa như là quên sự tình gì. Đột nhiên mới nhớ tới cái gì. Ta là tới lấy tiền. 2000 vạn tiền. Tiền của ta đây. Lý Hư quay người trở về. Nhìn qua mấy vị thị nữ. Nữ hoàng để cho ta cho ngươi truyền thuyết một câu. Cho chó ăn cũng không cho ngươi. Thị nữ nói. Cái này nữ nhân có độc. Lý Hư trăm mối vẫn không có cách giải. Tự mình là nơi nào chọc tới nàng. Có sao? Hoàn toàn không có được không? Thật mẹ nó kéo. Chẳng biết tại sao. Lý Hư cúi đầu một mực hồi ức. Chính thế nhưng là xác thực đối nàng không có bất luận cái gì ấn tượng. Được rồi. Lười nhác muốn. Ngự sử đại phu cùng tế tử nói. Các ngươi tuyệt đối có vấn đề. Đặc biệt là câu nói kia cho chó ăn cũng không cho ngươi. Làm sao cảm giác có dũng khí tình lữ cãi nhau cảm giác. Đi các ngươi. Lý Hư không có ý định phản ứng bọn hắn. Hắn cảm giác chuyên húc hoàng đô rất nguy hiểm. Đặc biệt là chuyên húc nữ hoàng. Đem tự mình thét lên tầm cung của nàng. Sau đó nói nàng kế hoạch. Mưu lược vĩ đại đại trí. Sau đó liền đem tự mình oanh ra ngoài. Đủ chẳng biết tại sao. Lý Hư dự định đến tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Tiến về Thanh Khâu đây mới là chính sự. Ngươi đi nhanh như vậy làm gì đây? Hai người mau đuổi theo đi lên. Ta hỏi các ngươi, ta một hồi trước đến chuyên húc hoàng đô là bao nhiêu năm trước? Lý Hư hỏi, ta có hay không cùng chuyên húc nữ hoàng từng có tiếp xúc? Làm sao có thể, hoàn toàn không có. Cái này lên quái, Lý Hư cảm thấy rất không hợp thói thường. Đột nhiên nhớ tới càng kỳ quái hơn sự tình. Ta vừa rồi quên nhìn nàng hình dạng thế nào. Ngươi không nhìn thấy tướng mạo của nàng sao? Tế tử hỏi, không có, vừa rồi nàng một mực tại tắm rửa, chỉ có thể nhìn thấy trắng như tuyết phía sau lưng, còn có kia mái tóc màu đen, còn muốn nhìn nàng một cái mặt thế nhưng là không có cơ hội a. Vậy các ngươi mới vừa rồi là làm sao nói chuyện trời đất? Dựa lưng vào nhau nói chuyện phiếm sao? Ngự sử đại phu cảm thấy Lý Hư có chút khôi hài. Đây là cùng che kín chăn bông thuần nói chuyện phiếm có cái gì khác nhau? Ta đi trước. Lý Hư không muốn cùng nàng nhóm nói nhiều. Bởi vì hắn còn có sự tình khác. Hắn được nhanh điểm tới tìm Đát Kỷ. Tìm tới nàng. Mua xong đồ vật tranh thủ thời gian lưu lưu cầu. Tế tửu cùng ngự sử đại phu nói. Ngươi thật vất vả đến một chuyến nơi này. Nếu không ta mời ngươi uống rượu. Có cơ hội lại nói. Lý Hư tranh thủ thời gian chuồn đi. Không lại chờ lấy hai người. Lập tức liền đi ra hoàng cung. Hoàng cung một tòa giả trên núi mặt. Một người mặc hồng phấn hồng sắc lụa mỏng nữ tử nhìn qua hắn đi ra hoàng cung. Nàng chính là chuyên húc quốc chuyên húc nữ hoàng. Nàng nhìn qua Lý Hư đi xa bóng lưng. Lắc lắc đầu nói. Xem ra ngươi thật nhớ không được. Nhóm chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Chuyên húc nữ hoàng gặp. Lý Hư sắp biến mất tại giữa tầm mắt. Cũng đem ánh mắt thu hồi lại. Biến mất ở chỗ này. Lại xuất hiện tại tầm cung ở trong. Đang đi ra hoàng cung Lý Hư dừng lại bước chân. Hướng hoàng cung đằng sau nhìn lại. Bởi vì vừa rồi trong lúc vô tình cảm giác có chính người nhìn lấy. Đang hướng nhìn xem là ai. Thế nhưng là người đã biến mất. Thật là kỳ quái. Lý Hư đem ánh mắt thu hồi lại. Nhanh chân rời đi nơi này. Chỉ là vừa mới đi đến đường phố đạo môn miệng. Trước mắt liền xuất hiện một người mặc áo vàng nữ tử. Nàng được khăn che mặt. Làm ra một cái dấu tay xin mời. Sát na lâu tử bất ngữ. Lý Hư gặp qua người này. Tại Tam Đồ Hạ ở trong gặp qua. Ngươi tìm ta có chuyện. Ngược lại tưởng tượng. Nàng chắc chắn sẽ không rảnh đến tìm tự mình. Nếu như nói sát na lâu ở trong ai muốn tìm tự mình. Chỉ có một người. Đó chính là Thủy Tiên Nhi. Sát na lâu lão đại sát na thiên nữ. Thủy Tiên Nhi. Hắn hướng về phía nữ tử rất sâu sắc. Vừa lên đến liền muốn tự mình nguyên dương. Cái này vô cùng dọa người có được hay không? Dù sao là cái rất lợi hại mãnh nữ. Nói thật. Lý Hư không muốn gặp nàng. Tử bất ngữ vẫn như cũ đi ra giấu tay xin mời. Ra hiệu cùng với nàng tiến về. Lý Hư nhìn qua không nói một lời tử bất ngữ. Hỏi, có phải hay không Thủy Tiên Nhi tìm ta? Tử bất ngữ gật gật đầu. Lý Hư thật thông minh. Lập tức liền nghĩ đến. Cùng người thông minh liên hệ chính là tốt. Ta có thể không đi sao? Lý Hư cảm thấy đau cả đầu. Cái này Thủy Tiên Nhi tìm hắn khẳng định không có gì chuyện tốt. Vẫn là lưu lưu cầu đi. Sớm biết rõ liền không tại chuyên húc hoàng đô đi vòng vo. Ngươi không đến, nàng sẽ đi tìm ngươi. Tử bất ngữ trên không trung viết xuống mấy chữ. Nàng chỉ là phụ trách tới đây thỉnh Lý Hư. Nếu là Lý Hư thật không đi cũng không làm gì được. Bởi vì đánh không lại hắn. Lý Hư đỡ cái chán. Đành phải theo tới. Ngược lại muốn xem Thủy Tiên Nhi có thể làm ra hoa dạng gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.